Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, chương 406, Thú Đồng. Mangekyo Sharingan quan sát năng lực kỳ thực đã đạt đến rất mạnh mẽ cấp độ. Thậm chí đã có thể so với lấy quan sát sưng Byakugan vừa nãy nàng vẫn ở dùng Mangekyo Sharingan. Quan sát Hắc Zetsu, phát hiện bọn họ thật sự không phải bình thường. Không cần đi quản bọn họ, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Shimura Yu khoát tay áo một cái. Đừng xem hắn như bây giờ một bộ phong nhạt vân khinh cảm giác. Kỳ thực nội tâm hắn đã bị dọa sợ. Khe nằm, hậu trường đại boss dĩ nhiên chủ động tìm đến mình. Chuyện này thực sự là quá kích thích. Cũng không biết ngày sau sẽ là thế nào. Chỉ dựa vào một cái cố sự đánh động Hắc Zetsu đây là không thể. Đối với Hắc Zetsu tới nói bất kỳ trở ngại hắn tìm mẹ người đều là chết tiệt. Hắc Zetsu cũng không thể dễ dàng tin tưởng chính mình. Hắn hiện tại chỉ là không biết mình nói cho người nào thôi, xem đến lúc còn chưa đủ. Hắn có quá nhiều chuyện cần phải đi làm. EXP còn chưa đủ. Qua lại 6 năm chính mình vẫn là quá lười biếng. Thế giới này căn bản không có cái gì tuổi ấu thơ có thể tới hưởng thụ đoạn thời gian đó. Chính mình nên nhiều chấp hành nhiệm vụ. Phải biết, hoàn thành nhiệm vụ nhưng là thu được hệ thống ngoài ngạch EXP. Tiền tài khen thưởng. Chuyện này đối với Shimura Yu tới nói là vô cùng tốt. Nhẫn giới người liền nhiều như vậy. Không đủ chính mình giết. Hắn cần từ mặt khác con đường kiếm lời EXP. Thân nhân của ta là có ý gì? Uchiha Mikoto do dự một chút vẫn là không nhịn được mở miệng dò hỏi. Trực giác của nàng nói cho nàng, này âm dương người tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa bọn họ nói là thật sự. Thế giới này lại có bao nhiêu người biết Mangekyo Sharingan bí mật? Chẳng lẽ là Uchiha bộ tộc ẩn giấu sức mạnh? Uchiha Mikoto có chút không thể nào tưởng tượng được. Chẳng lẽ Uchiha bộ tộc muốn phản thôn? Đến thời điểm chính mình phải làm gì? Không thể không nói. Uchiha Mikoto não động rất lớn. Sự thông minh của nàng cũng rất cao. Được rồi. Chỉ có điều là một vị rời đi Uchiha bộ tộc. Rời đi làng tiền bối thôi. Shimura Yu khiên khiên Uchiha Mikoto tay trắng. Ra hiệu nàng không cần lo lắng. Coi như là thật sự muốn đối với Uchiha động thủ. Cũng sẽ không là Shimura Yu tự mình động thủ. Uchiha Itachi cái này nồi gánh định đương nhiên. Hắn cũng không phải cái gì người có tâm địa sắt đá. Sẽ cho Uchiha bộ tộc lưu một con đường sống. Chỉ ít sẽ lưu một phần đứa nhỏ hạ xuống. Có điều muốn huy hoàng đó là không thể tiền bối. Uchiha Mikoto thoáng nhíu nhíu mày. Thế nhưng cũng không có lại hỏi dò. Nàng đã nhìn ra Shimura Yu cũng không có dự định tự nói với mình. Đồng dạng từ Shimura Yu trong giọng nói, nàng không có xem ra bất kỳ cái gì căm ghét cảm này cùng Shimura Yu đối với những khác Uchiha bộ tộc cảm quan không giống. Ân a, là một cái tràn ngập anh hùng tình cảm. Lại tràn ngập bi kịch tiền bối đây. Shimura ưu điểm đến mới thôi. Uchiha Mikoto nghĩ như thế nào liền xem bản thân nàng. Uchiha Madara quá nguy hiểm. Không phải nàng có thể tiếp xúc, chỉ là hắn lo lắng Uchiha Madara tuyển chọn quân cờ sẽ không là Uchiha Mikoto chứ. Này có thể hay không thật là làm cho người ta xoắn suýt à. Ngẫm lại Uchiha Obito dáng dấp. Shimura Yu liền sẽ không đồng ý Uchiha Mikoto đi con đường kia. Đó là một cái không đường về. Nguyên tắc bên trong, Obito nhưng là bị Uchiha Madara khanh lão thảm. Nếu như Uchiha Madara muốn đối với Uchiha Mikoto ra tay, như vậy cũng chỉ có thể từ phương diện nào đó ra tay. Vậy thì là đối phó nàng người ở bên cạnh. Để Uchiha Mikoto với cái thế giới này cảm thấy tuyệt vọng từ góc độ này xem ra. Có vẻ như chính mình phương diện này. Cùng với Uzumaki Kushinai các nàng là tốt nhất chỗ đột phá, nhỏ yếu chính là tội a. Nếu như mình mạnh mẽ. Cũng không cần như vậy nơm nớp lo sợ. Mặc hắn mọi cách biến hóa. Thực lực mình nghiền ép, nếu như hắn bây giờ có được Osusuki Kaguya như vậy thực lực. cũng sẽ không cần lo lắng người khác đối với sự uy hiếp của chính mình. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả âm mưu quỷ kế đều là phù vân. Nhỏ yếu chính là tội. Dù cho hắn hiện tại đã có ảnh thực lực, thế nhưng đang đối mặt Uchiha Madara đám người uy hiếp thời điểm, vẫn không có bao lớn năng lực phản kháng. Chính mình còn cần càng thêm nỗ lực mới được. Mặc kệ thế nào, nếu như bọn họ muốn đối phó chúng ta, ta đánh chết bọn họ. Uzumaki Kushinai cầm chính mình đẹp đẽ nắm đấm ngạo kiều nói quãng thời gian trước. Thực lực của nàng lại có tăng lên. Đến hiện tại nàng thậm chí có thể khống chế 6 điều đuôi cửu vĩ chakra. Đây đối với nàng tới nói lại là một cái tăng lên. Nàng tin tưởng, nếu như chính mình toàn lực bạo phát, coi như là Shimura Yu vẫn là Sunet đều không nhất định có thể vững vàng vượt qua chính mình hơn. Nữa Uchiha Mikoto cũng đã mở ra Mangekyo Sharingan. Nhẫn giới còn có ai có thể bắt nạt phụ bọn họ? Người kia cũng không có dễ đối phó như vậy. Liền ngay cả cửu vĩ ở người kia trước mặt đều muốn như chỉ sủng vật đây. Shimura Yu lắc lắc đầu. Mangekyo Sharingan thật sự xem như là vĩ thú khắc tinh. Cửu vĩ cũng coi như là đủ xui xẻo. Này ở tiền kỳ xem như là thái tử ra một cái vô địch quài. Hầu như là miểu thiên miểu địa bình thường tồn tại mỗi lần thái tử ra gặp nguy hiểm. Nó sẽ bạo phát một phần sức mạnh. Vẻn vẹn là một phần sức mạnh. Liền đầy đủ thái tử ra đánh bại kẻ địch mạnh mẽ. Cứu vớt hắn chỉ là đến lúc sau. Mới phát hiện, nguyên lai cửu vĩ cũng không phải vô địch. Ở Uchiha Madara trong tay, hắn lại như là một chỉ tiểu miêu tiểu cầu bình thường bị trà đạp. Hơn nữa còn không phải một lần hai lần, cái gì? Lần này Uchiha Mikoto con ngươi thoáng rụt lại. Nàng khoảng chừng đã biết rồi Shimura Yu chỉ chính là ai. Tại sao không để cho mình hỏi dò quá nhiều Mangekyo Sharingan có thể khống chế vĩ thú, nhưng không thể khống chế cửu vĩ. Đây là chỉ có số người cực ít biết đến. Chỉ ít bình thường Mangekyo Sharingan là không cách nào khống chế vĩ thú. Đây là Uchiha Kagami tự mình nói, con mắt của hắn không cách nào khống chế cửu vĩ, như vậy có thể khống chế cửu vĩ người cũng chỉ có trong truyền thuyết vị kia. Ngoại trừ hắn tựa hồ cũng không có ai làm được qua, chỉ là hắn làm sao còn sống sót. Uchiha Mikoto là cái người thông minh. Nàng sâu sắc rõ ràng. Tại sao Shimura Yu không muốn nói ra? Chuyện như vậy nói ra, e sợ không chỉ là Konoha chính là toàn bộ nhẫn giới đều muốn ồn ào long trời lở đất. Dù sao vị kia nhưng là nhân vật trong truyền thuyết a. Hiện tại Senju Hashirama có thể đã chết rồi, nói đi nói lại, có vẻ như cùng thời đại người trong, thật giống đều chết gần hết rồi. Vốn cho là Uzumaki Mito tạ thế liền đại diện cho một thời đại kết thúc. Dù sao Uzumaki bộ tộc nhưng là lấy trường thọ xưng. Ngàn năm vương bát vạn năm quy. Trăm năm Uzumaki, mà Uzumaki Mito làm cửu vĩ Jinchuriki. Ở làng vừa giống như là quốc bảo bình thường bị cung cấp. Tự nhiên là trường thọ. Thế nhưng hiện tại xem ra không có đơn giản như vậy, không thể. Uzumaki Kushinai không biết lúc nào toàn thân đã tràn ngập cửu vĩ chakra khí tức. Giờ khắc này cùng nàng bình thường biến thân có chỗ bất đồng. Lần này Uzumaki Kushinai liền ngay cả con mắt đều đã biến thành thú đồng cầu vốt 10 đờ cuối chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.